Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hạ Long gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Người Chồng Mù. Quý vị và các bạn thân mến, thật là đáng tiếc cho chàng trai tên Tuấn Phong của chúng ta. Ngay từ những giây phút đầu tiên sau khi mà Tâm An đọc câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là thương cho Tuấn Phong. Bởi vì sự mạnh mẽ, kiên quyết, sự đẹp trai giàu có, hào nhoáng ở bên ngoài đã hoàn toàn biến mất. Và ngày hôm nay thì Tuấn Phong đang phải đối mặt, đó chính là với sự trở lại trong sự nghiệp của mình. Liệu rằng Tuấn Phong với sự giúp đỡ của Diệp An, anh có vững vàng thực hiện ước mơ của mình hay không? Hay lại có thêm những điều xấu xa xảy đến? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này. Hành trình tiếp theo của đôi vợ chồng trẻ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Diệp Lan và Tuấn Phong làm thủ tục đăng ký kết hôn, thì ông bà Nghiêm muốn hai con làm lễ cưới. Nhưng Diệp Lan lại bảo để sau khi cô hoàn thành lễ tốt nghiệp thì làm cũng được. Lúc đó ngày rộng tháng dài, cưới xin cho thoải mái. Tuấn Phong thực lòng cũng muốn chờ đợi người hiến sắc mạc thích hợp để anh có thể nhìn thấy cô vợ đáng yêu của mình, nên cũng đồng tình với ý kiến của cô. Có được như vậy thì ngày cưới mới càng thêm ý nghĩa. Từ hôm chính thức là vợ chồng của nhau, Tuấn Phong càng chiều chuộng Diệp Lan. Đi đâu anh cũng dính cô như sam. Hôm nay anh ra ngoài có chút việc mà cũng kéo theo vợ của mình như hình với bóng. Tuấn Huy nhìn thấy thì bĩu môi trêu chọc anh trai của mình. Gớm nhỉ, anh cứ như kiểu sợ chị Lan đi mất ý. Việc của em à? Tại em thấy dạo này anh chăm chỉ bắt chị dâu đi theo anh quá nên em mới có ý kiến. Rảnh quá thì lên phòng chăm con đi, cho vợ đỡ vất vả. Làm bố trẻ con rồi mà lười như hủi. Em lười hồi nào? Anh cứ làm bố đi rồi anh tự biết. Lắm mồm, lên phòng thay bỉm cho con. Diệp Lan thấy hai anh em lại trêu chọc nhau thì cô chỉ biết cười thôi. Cô nhìn đồng hồ rồi kéo tay chồng nhắc nhở. Mình mau đi thôi, không trễ giờ bây giờ. Cái thằng chết dẫm kia, lát anh về, anh phải cho nó một trận. Thôi được rồi, mau đi nào. Lên xe rồi mà Phong còn lầm bầm để mắng em trai thì Diệp Lan phải chuyển chủ đề qua công việc. Anh Phong này, chỗ anh sang tuần biểu diễn, họ mời em làm MC đấy. Anh thấy em có nhận được không? Họ gọi cho em rồi á? Dạ vâng, vừa lúc sáng ăn xong. Khi đấy anh lên phòng thay đồ, em chưa kịp nói. Vì là hôm đó có rất nhiều quan khách nước ngoài nên họ nhớ em. Hình như thành phần tham gia biểu diễn cùng anh có cả mấy nghệ sĩ nước ngoài đấy. Khanh mời tham gia cùng nhóm với bọn anh có 3 người, trong đó có 2 Việt kiều Mỹ, 1 người Canada. Em nhận sâu anh không có ý kiến, chỉ là anh cảm thấy có chút lo lắng cho em. Bởi vì chương trình này khá lớn, quan chức nước ngoài nhiều, danh sách có thể lên tới mấy chục người. Đọc tên thôi cũng đủ hoa mắt rồi. Anh yên tâm, em sẽ có cách học thuộc tên từng người. Anh biết là em thông thạo 5 ngoại ngữ, nhưng mà cứ lo, chồng phải tin em chứ. Có phải vì anh tham gia chương trình lần này nên em mới nhận lời của họ, phải không? Thì phần lớn là vì anh, nhưng mà phần còn lại là do em muốn thử sức. Lâu ngày ở nhà em buồn chân buồn tay lắm. Còn 5 hôm nữa, có đủ thời gian để em chuẩn bị không? Chồng em cứ phải tin ở em chứ. Cái cô vợ nhỏ của anh lúc nào cũng vậy, năng nổ hoạt bát đầy tự tin thì anh biết rồi. Nhưng lần này anh có chút lo lắng. Hay là anh suy nghĩ quá nhiều chứ? Sau khi hai người đến bàn công việc xong xuôi, thấy đang còn sớm, thì Phong rủ vợ đi mua sắm. Mặc dù Phong hơi bất tiện về việc đi lại, nhưng muốn vợ nhỏ của mình vui nên anh vô cùng hào hứng để cho cô yên tâm. Hai vợ chồng rẽ vào trung tâm thương mại thì bất ngờ gặp Thu Nguyệt cùng với mẹ mình đang rào bước cùng với túi sách lớn, túi sách nhỏ trên tay. Mấy hôm trước còn gọi cho cô, kêu than nghèo khổ. Vậy mà ngày hôm nay gặp lại, đã tay sách nách mang đủ thứ. Đúng là lừa đảo mà, bọn họ vẫn coi cô là công cụ kiếm tiền của mình. Thế thì cô phải cho họ trắng mắt ra mới được. Cô cười khẩy, cố tình nắm chặt tay của Phong, đi lên phía trước, để bọn họ nhìn thấy. Thì đúng lúc này, bà Thu Liễu cũng phát hiện ra. Nhìn thấy hai vợ chồng cô tình cảm đi với nhau, thì mẹ con bà ta chột dạ. Nhưng ngay sau đó, bà ta miệng cười giả lả, lên tiếng. Ôi, con gái và con rể đấy à? Hai vợ chồng đi mua sắm cùng nhau sao? Hai người đi mua sắm nhiều thế này sao? Hình như tôi nhớ không nhầm. Thì hôm trước, bà gọi điện cho tôi, kêu ca kinh tế khó khăn lắm cơ mà. Thế mà tại sao hôm nay lại hoành tráng thế này? Tuấn Phong cũng ghét mấy người này, nên để mặc cho Diệp Lan tùy ý nói chuyện với họ. Lũ người đáng ghét, đến con gái của mình mà đối xử tệ bạc, thì không đáng để cho anh tôn trọng. Mặc dù bị Diệp Lan phanh phui, nhưng mẹ con bà ta đúng là loại mặt mày, trơ trẽn, vẫn tiếp tục lấy lý do để nói tiếp. Chuyện kinh tế khó khăn là thật con à. Hôm nay mẹ đưa em con đi chọn đồ là để mang biếu xén người ta đấy chứ. Mình làm ăn ý, nên phải cầu cạnh, xin xỏ người ta con à. Ồ, thì ra là như vậy. Quan chức nào mà lại dùng mấy thứ hàng thế kia? Tôi là tôi thấy nó hợp với con gái của bà nhiều hơn. Không phải đâu mà. Nhưng mà tôi thấy là rất phải. Thu Nguyệt đứng từ nãy tới giờ, có vẻ nóng mắt với kiểu nói chuyện của Diệp Lan. Nhưng mà có Phong ở đây, nên cô ta nhịn xuống, nói chuyện với vẻ ủy khuất. Chị Lan, chị đừng nói như vậy có được không? Nhà mình thực sự rất khó khăn. Mấy hôm nay bố mẹ chạy đôn chạy đáo, lo lót công việc, tới bạc trắng cả đầu rồi. Chúng ta đã quá hiểu nhau, nên mày không cần phải diễn cho tao xem. Với lại, chồng của tao cũng không thèm. Tôi nói cho các người, nhớ lại những gì mình đã làm mà suy nghĩ thêm đi. Ngày ấy lừa bán tôi cho nhà người ta, thì giữa chúng ta chấm dứt, không còn máu mủ quan hệ tình thân gì. Việc sống chết của mấy người không liên quan tới tôi. Kìa, chị Lan, chưa bao giờ mày coi tao là chị, nên mày đừng dối lòng, nghe giả tạo lắm. Trước đó, bây giờ hay sau này, càng không. Chị đúng là quá đáng thật đấy. Những lời như thế này mà chị cũng nói ra được sao? Đúng, tao còn muốn nói quá đáng hơn. Nhưng so với mẹ con mày thì thua xa, thua xa nhiều. Chị... Diệp Lan không thèm nói nữa mà quay người dẫn Phong đi hướng khác. Nhưng bà Thu Liễu đâu dễ gì để cho Diệp Lan được an nhàn. Bà ta soạn một tin nhắn và gửi đi rất nhanh. Con gái, con không tự nguyện giúp bố mẹ thì con cứ liệu hồn. Mộ phần của mẹ con không được yên đâu. Bà ta đúng là không phải con người. Biết cô không thể nào tự ý di rời phần mộ của mẹ mình đi nơi khác. Bởi vì mẹ cô dẫu sao cũng là dâu cả của dòng họ Đặng, nên bà ta đã ra tay với cô từ việc này. Mụ giả độc ác, đến người đã khuất đi, bà ta cũng không để yên. Mà người bố của cô kia thì giờ này cũng chỉ cần tiền, chứ làm gì biết thương xót cho mẹ cô mà bênh vực chứ. Không muốn bà ta động chạm đến nơi ăn, nơi nghỉ của mẹ mình, nên Diệp Lan đành phải miễn cưỡng. Bà dám động vào mộ phần của mẹ tôi, bà sẽ không nhận được bất cứ thứ gì. Còn cứ ngoan ngoãn thì mẹ còn hương khói cẩn thận. Yên tâm, tôi không khiến bà bén mảng tới chỗ của mẹ tôi. Việc đó tôi tự làm. Vậy sao? Vậy thì con nhanh chóng thu xếp 20 tỷ đi. Diệp Lan chỉ tưởng tượng 1 đến 2 tỷ thôi. Ai ngờ con số lên đến 20 tỷ thế này. Cô trợn tròn mắt nhìn dòng tin nhắn. Không có sai số. Cô vội vàng nhắn hỏi. Bà nhắn dư cho tôi một số không đi à? Con gái à? Không sai. Tôi chưa cướp ngân hàng. Bà có hiểu không? Còn nói thế nào chứ? Nhà chồng con có cái công ty trang sức to nhất thành phố này, còn chưa kể chi nhánh ở các thành phố khác. Giá trị lên tới hàng chục ngàn tỷ, chứ 20 tỷ nhằm nhò cái gì. Nhà người ta có nhiều tiền thế nào cũng không phải là của tôi. Bà bớt ảo tưởng đi. Tôi chỉ có 500 triệu. Bà có lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Mày trêu tao đi à? Mấy cái đồng bạc này không đủ nhét kẽ răng của tao. Tao không cần biết mày làm cách nào. Chỉ cần biết hẳn trong vòng một tuần nữa thì mày gửi tiền cho tao. Không nghĩa à? Cứ mỗi ngày tao cho người giày xéo mộ của mẹ mày. Phong đứng bên cạnh không biết tình hình ra sao, nhưng thấy tiếng tin nhắn liên tục gửi đến, anh đành hỏi cô. Là công việc hay bà ta nhắn tin cho em? Nếu chỉ là số tiền nhỏ thì cô sẽ tùy cơ xử lý, nhưng đây là một số tiền rất lớn, nên cô không thể nào một mình xoay sở được nếu không nhờ vào Phong. Nhưng bảo cô mở miệng ra, cô lại không biết phải nói thế nào. Cô thở dài. Là bà ta nhắn tin. Nói cho anh nghe xem, bà ta nói gì? Bà ta nhắn tin kêu than khổ sở. Nếu như họ cần ít tiền, em cứ cho họ. Cho một lần sẽ thành quen thói. Tính cách mấy người này em hiểu. Thôi được rồi, để anh giải quyết cho. Em đừng nghĩ ngợi. Anh giải quyết thế nào? Họ không chỉ là muốn một lần đâu. Nếu như mình thỏa hiệp, chắc chắn có lần sau. Anh chỉ cần em vui. Còn tiền, em đừng lo. Anh Phong. Nào, chúng ta đi thôi. Anh không nhìn thấy đường. Em cứ đứng thế này, làm sao mà mua được đồ. Nào, đi thôi. Diệp Lan không muốn Phong mất hứng, nên cô tạm gác chuyện kia qua một bên, rồi cùng anh đi mua sắm. Bên kia hai mẹ con nhìn theo bóng dáng của hai người mà đầy ghen tị. Thu Nguyệt nổi máu nhỏ nhen, nói với mẹ của mình. Mẹ, ngày mẹ bán con danh đó, mẹ có giấy tờ gì không? Giấy tờ mua bán bà Lệ bá cầm hết rồi. Không biết tại sao, bà ta lại yêu cầu mẹ đưa hết và không được giữ bất cứ giấy tờ nào khi nhận đủ tiền. Nhưng mẹ cũng đề phòng, mẹ có chụp lại đấy. Thu Nguyệt nhìn mẹ mình và cười nham nhở. Chỉ cần như thế này là đủ rồi. Con sẽ có cách khiến chúng nó phải nôn ra rất rất nhiều tiền cho mình. Là sao? Nhà nó cần sĩ diện. Thế mà mình tung hê cho thiên hạ biết cô dâu mua về thì như thế nào nhỉ? Ờ nhỉ, thế mà mẹ lại không nghĩ ra. Buổi tối đó về nhà, Diệp Lan chưa tìm ra cách để xử lý chuyện này. Cô buồn bực, tính xuống nhà đi dạo, thì Phong lại rủ cô lên phòng tập đàn. Cả hai lên đàn được mấy bài, thì Phong nhận thấy cô hình như không còn hào hứng như mọi lần. Anh dừng lại hỏi cô. Lan này, em có chuyện gì giấu anh có phải không? Dạ không có. Anh thấy em không tập trung đấy. Đúng là không giấu được anh việc gì. Là tại em lo thuộc danh sách các quan khách nước ngoài, nên em sợ sơ suất. Lo nghĩ quá. Có thật là việc này không? Còn việc gì khiến cho em mất tập trung được chứ? Diệp Lan trả lời xong thì lại đứng dậy nói với chồng. Hôm nay anh chịu khó ở lại đàn một mình nhé. Em xuống tranh thủ học lại phần của em. Ừ, em đi đi. Mọi lần bận đến mấy, Diệp Lan cũng chưa từng để công việc xen lẫn lúc hai vợ chồng thư thái bên nhau. Vậy mà hôm nay cô còn lại để anh một mình ở trên này mà xuống xem lại công việc riêng thì vô cùng lạ. Mà xem ra tâm trạng của cô lại khác với lời nói. Tự nhiên lại ước gì lúc này mắt anh có thể sáng lại thì tốt biết mấy. Tuấn Phong thở dài, cuối cùng rút máy điện thoại bấm số gọi cho em trai lên gặp mình. Qua một lúc thì Tuấn Huy hộc tốc chạy lên tìm anh. Anh ơi là anh rảnh rỗi ở đây. Thế anh có biết em bận lắm không? Em còn bận thay bỉm cho con của em đấy. Anh có việc quan trọng. Có chuyện gì? Em tìm cách liên lạc với bà Thu Liễu xem sao. Bà ta lại gây khó dễ gì cho chị dâu à? Thế rồi Tuấn Phong ngồi kể lại hết chuyện trưa nay, gặp mẹ con bà ta cho Huy nghe, rồi nói cả những biểu hiện của Diệp Lan khi nãy. Huy nghe xong lên tiếng. Chắc chắn lại moi tiền chị dâu, hoặc là đe dọa gì đấy. Anh muốn biết rõ là chuyện gì, em cứ liên lạc với bà ta. Bọn họ mê tiền, thì em cứ tiền mà nói. Vâng vâng, em hiểu rồi. Tuấn Huy không mất quá nhiều thời gian để biết sơ qua tình hình kinh doanh ở nhà bà Thu Liễu. Khi có thông tin, ngay lập tức anh liên lạc với bà ta để nói chuyện. Tín hiệu vừa truyền đi chưa lâu, rất nhanh đã có hồi đáp. Alo, tôi nghe. Chào bà Thu Liễu, tôi là em trai của anh Tuấn Phong. À, cậu Tuấn Huy đấy à? Vâng, tôi có nghe chị Diệp Lan nói rằng ông bà đang gặp khó khăn, có phải không? Bà ta nghe Tuấn Huy hỏi một câu thì mỉm cười khoái chí, không nghĩ rằng con bé này lại xử lý chuyện nhanh đến như vậy. Cho thời hạn một tuần mà chưa hết một ngày đã có câu trả lời. Đúng là nhà giàu có khác, phen này thì cứ ngồi chơi mà hưởng thụ thôi. Đúng là gia đình tôi đang gặp khó khăn, thực sự thì hơi phiền bên gia đình, nhưng mà chúng tôi nói thật là hết cách rồi. Tôi biết chị dâu tôi ngại nhờ vả, không nói ra con số nên tôi không hỏi sâu sát vấn đề này. Tôi gọi cho bà để bà đưa ra con số trực tiếp, hy vọng là chính xác hơn. Thật sự là ái ngại lắm, nhưng mà chúng tôi bây giờ đang nợ lên con số 20 tỷ. Tôi không muốn phiền hà con cái, nhưng mà bây giờ nhà tôi sắp bị mất rồi. Chồng tôi bây giờ lo lắng, bạc trắng cả đầu rồi cậu ạ. Nghe bà ta giả tạo, Tuấn Huy muốn chửi thề lắm. Công ty làm ăn khá tốt, mà tại mẹ con bà ta suốt ngày ăn chơi phá phách, thì có mà tiền núi cũng hao mòn đi. Bố bạc tóc kiếm tiền cho con gái đi ba bay lắc, vợ cờ bạc xuyên đêm thì ai mà tài trợ suốt cho được. Đúng là lũ người tham lam. Nhưng vì anh trai cũng nghe rõ chuyện này mà chưa đưa ra chỉ thị, nên anh cứ nói tiếp xem bà ta như thế nào. Có phải là nhầm lẫn gì không? Chứ tôi thấy công ty nhà bà làm ăn khá tốt cơ mà. Không đâu cậu ơi, ông nhà tôi bị lừa, đâm ra nợ nần, nhưng mà giấu con giấu cái. Là tôi không nỡ nhìn ông ấy khổ sở nên mới đi cầu cứu con gái ông ấy. Sao làm ăn mà bị lừa liên tục như vậy được chứ? Có phải là dân mới làm ăn đâu. Ông nhà hơn 60 rồi. Tôi nghĩ ông ấy không lừa người ta thì thôi, chứ ai lừa được ông ý. Nói tới đây Huy thấy anh trai ra hiệu hai ngón tay thì hiểu ý và chốt luôn. Mà thôi, không nói nhiều nữa. Nhà tôi giúp ông bà 2 tỷ, coi như tiền chị Lan, biếu ông bà quà bánh. Cậu bảo tôi là hỏi rõ số tiền, vậy mà bây giờ chốt lại là biếu tiền quà bánh là sao? Bà Liễu này, làm người đừng nên quá tham lam. Ý của cậu là gì? Chúng tôi cũng quá rõ rồi. 2 tỷ là số cuối cùng và từ nay về sau, bà đừng có làm phiền chị dâu của tôi. Vậy thì thôi, tôi lại bàn bạc lại với con gái của tôi vậy. Bà một lời nhắc tới chị dâu tôi, thì một xu bà không nhận được đâu. Nếu như bà không biết đủ, bà còn làm phiền tới chị ấy, thì ngay ngày mai, hình ảnh con gái của bà bay lắc được đăng lên mạng đấy. Cậu, sao? Bà có ý kiến gì? Thôi được rồi, bà với Diệp Lan, tôi nhận tiền quà bánh của nó. Tuấn Huy khinh thường cúp máy, sau đó nói với anh trai. Đúng là một lũ tham lam. Hóa ra Diệp Lan bị bà ta đòi số tiền lớn, nên tâm trạng mới bất ổn. Chỉ tại sao đến bây giờ cô ấy vẫn không có lựa chọn tin tưởng mà nói ra với anh chứ? Anh đừng trách chị dâu, chắc là chị ấy không biết nói thế nào. Thực ra đối với nhà mình, số tiền đó chả là gì, nhưng đối với người khác, nhất là với những người hoàn cảnh khó khăn hay là khá giả, thì con số đó là một con số rất lớn. Có khi làm cả đời cũng không có được đâu. Nhưng bọn anh bây giờ là vợ chồng, có khó khăn gì phải nói ra chứ. Anh biết rõ lúc đầu là vì đâu chị ấy mới bị gả tới đây. Sau khi biết rõ chị ấy bị người ta bán đến đây, anh mới thương chị ấy nhiều hơn, có phải không? Dù biết tình cảm anh dành cho chị ấy nhiều, nhưng mà chị ấy chưa hết mặc cảm, chưa hết tự ti đâu. Cảm giác ấy có thể còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Thôi được rồi, anh đi về phòng đây. Tuấn Phong về lại phòng của mình, anh lên tiếng gọi cô thì nghe cô trả lời từ phòng nhỏ bên kia. Anh đoán cô lại trốn bên đó và nghĩ ngợi linh tinh. Phòng coi như chưa biết chuyện, anh gọi cô. Diệp Lan, muộn rồi, ngủ thôi em. Dạ vâng ạ, em qua liền. Anh mà không gọi, em định ngủ ở bên đấy à? Em đâu có đâu, em đang đợi anh về. Đợi mà ở bên đấy là thế nào? Sao không lên đón anh về? Thì em đang xem lại danh sách, đợi em đi đánh răng rồi mình đi ngủ nhé. Tuấn Phong lên giường nằm trước, lúc sau Diệp Lan trở lại giường nằm sát gần anh. Theo thói quen, anh lại cho vợ gối đầu. Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô, sau đó chậm rãi nói với cô. Lan này, khi nãy bà Liễu gọi đến cho anh đấy. Diệp Lan nghe câu này thì hoảng hốt trong lòng. Bà ta cho cô một tuần mà chưa hết một ngày đã gọi điện cho anh là sao? Không biết nội dung bà ta nói gì, cô sốt ruột nên vội vàng hỏi anh. Bà ta gọi cho anh làm gì? Bà ta nói vợ chồng mình giúp bà ấy 2 tỷ. Hai tỷ thôi á? Ừ. Bà ấy bảo vay mượn đủ rồi, còn thiếu chỗ đó thôi, nên là nhờ mình giúp. Anh bảo Huy chuyển khoản cho bà ấy rồi. Anh bảo coi như chỗ tiền đấy, em biếu ông bà, quả bánh. Bà ấy có nói gì thêm không? Chả thấy nói gì, chỉ cảm ơn vợ chồng mình thôi. Thực sự Lan cảm thấy rất ngạc nhiên là bà ta chỉ cần có từng đó tiền, mới trưa này còn sống chết đòi hơn 20 tỷ. Lạ thật. Nhưng nghĩ lại thì thấy áy náy với Tuấn Phong hơn. Dù gì cũng là vì cô nên nhà anh mới mất oan 2 tỷ. Dù là vợ chồng thật, nhưng cô thật sự không muốn liên quan tới tiền theo mục đích này. Anh Phong này, em xin lỗi. Bởi vì em mà họ làm phiền đến anh. Mình là vợ chồng, sao em nói chuyện khách sáo thế? Không phải, nhưng em thật sự không muốn anh liên quan đến chuyện này. Em là vợ của anh, bất cứ chuyện gì của em cũng đều là chuyện của anh. Từ sau có vấn đề gì em phải nói với anh, không được ngại. Nói yêu anh, tin anh, nên để anh chia sẻ, san sẻ cùng chứ. Có đúng không nào? Em biết rồi. Em cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Anh giận bây giờ. Nhưng mà em muốn cảm ơn thật. Thế thì thay cảm ơn bằng một việc khác. Việc gì chứ? Bất cứ anh muốn em làm gì, em cũng đều chấp nhận. Yêu anh thì em đang yêu đây. Có nhiều kiểu yêu lắm. Kiểu nào? Như thế nào? Như thế này này. Hiểu được lời chồng nói thì cô lại bị anh hôn tới tấp. Diệp Lan ú ớ kêu lên được vài tiếng, sau đó im bặt. Tiếng kêu dần thay bằng hơi thở nặng nề và những cái vuốt ve hòa hợp. Cứ như vậy cả hai lại dẫn dụ nhau đi vào mê cung tình ái, cho đến khi cả hai vợ chồng mệt nhoài mới buông nhau ra. Vì không muốn lỡ kỳ thi và chưa muốn Diệp Lan vất vả, nên Phong từ trước đến nay vẫn quyết định kế hoạch phòng tránh có em bé. Diệp Lan vẫn nửa tin nửa ngờ về việc bà Thu Liễu chỉ chấp nhận lấy có 2 tỷ. Nhưng mà 3-4 hôm sau, bà ta cũng chả có ý kiến gì. Cho đến ngày hôm sau nữa, bà ta đột nhiên nhắn tin cho cô. Tao chuẩn bị đủ tiền rồi, nên không cần nữa. Có một tin xác nhận này, nên cô cảm thấy rất yên tâm, tập trung tâm sức chuẩn bị cho buổi làm MC sắp tới và giúp sức cho chồng thêm danh, thêm tiếng. Rất nhanh tới ngày Tuấn Phong biểu diễn tài nghệ của mình cùng với một số nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài. Đứng trước bao nhiêu quan khách, cả trong và ngoài nước, hôm nay Phong có một chút hồi hộp. Nhưng Diệp Lan luôn tiếp sức cho anh những lúc cần thiết như thế này. Cô thì thầm vào tai của anh những tiếng yêu thương và lời cổ vũ tinh thần tuyệt vời nhất. Giữa lúc hai người đang tình trạng ý thiếp thì có tiếng gọi quen thuộc của một người con gái vang lên. Anh Phong! Cả hai người dừng nói chuyện. Diệp Lan không quen người con gái trước mặt này. Nhưng mà Phong, anh đã nhận ra là ai? Phong cố tình coi như mình đã quên mất. Anh lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Ai gọi tôi đấy? Là em mà, em đây. Tôi có quen cô sao? Mới có 4 năm trôi qua mà anh đã quên em rồi sao? Nói tới đây thì Diệp Lan đã ngờ ngợ nhận ra cô gái này là ai rồi. Nhưng cô vẫn ngồi im như không biết gì. Bất ngờ Phong nắm chặt lấy tay cô và nói với người kia. Hạ Lan, sao cô có mặt ở đây? em cùng biểu diễn với anh ngày hôm nay. Anh không biết sao? Tôi không nghe có tên cô trong danh sách. À, em là Jennifer Trần. Thì ra là như vậy. Bảo sao mà tôi không biết. Xem ra tôi lạc hậu mất rồi. Hạ Lan nhìn người đàn ông trước mặt càng ngày càng phấn chấn đẹp trai thì cảm thấy tiếc nuối. Lại mới biết được một thông tin, anh sẽ có cơ hội nhìn thấy nếu như nhận được giác mạc thích hợp. Thì cô ta không muốn mất đi một người tài sắc vẹn toàn này. Lần này về đây cũng là mất bao nhiêu tiền của công sức, cô ta mới có được một chân biểu diễn cùng với Phong. Khó khăn lắm mới nhận được cơ hội trời cho, nên Hạ Lan phải nắm bắt thật là chắc chắn. Có điều vừa bước vào, đã nhìn thấy một màn tình tứ kia. Cô không hài lòng một chút nào. Anh Phong, ai ngồi cùng với anh vậy? Cô ấy là MC của chương trình hôm nay. Anh quen thân với bạn này sao? Không những thân, mà còn rất thân. Cô ấy là vợ của tôi. Nghe vế đầu còn tưởng là anh em bạn bè hay người thân họ hàng. Thế nhưng nửa vế còn lại khiến cho Hạ Lan á khẩu. Miệng cô ta cứng đơ, mắt long lánh nước, mãi sau mới lắp bắp. Anh cưới vợ khi nào? Mà em không biết chứ. Tôi đâu có là gì với cô. Cô biết phải làm gì. Anh tại sao nói thế với em? Tại sao lại không? Ngày đó em đi du học là do bất đắc dĩ. Mẹ em dọa tử tử. Thì anh nói xem, em phải làm sao? Những lời hứa hẹn em nói với anh rồi, anh đã quên rồi sao? Những lời nói trong bệnh viện ngày hôm đó. Đúng vậy, tôi đã quên rồi. Tôi không cần nhớ những lời nói giả tạo của một người con gái vô tâm với tôi. Tình yêu sao? Yêu mà khi nhìn thấy tôi như vậy, cô bỏ đi không một lời từ biệt. Cô chỉ biết lấy lý do lấp vào chỗ trống. Đó gọi là tình yêu sao? Đó người ta gọi là chạy trốn tình yêu. Anh Phong, em không phải như thế. Cô không cần phải nói, chúng ta chấm dứt kể từ ngày. Cô bỏ lại tất cả mà ra đi. Anh Phong! Tuấn Phong không muốn ở lại nói với Hạ Lan nữa, mà kêu Diệp Lan đưa mình ra chỗ khác. Liệc thấy sắp đến giờ hai người vào làm việc, Diệp Lan hỏi anh. Sắp đến giờ rồi, anh ổn chứ? Anh không sao đâu, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh yên tâm, em không nghĩ gì đâu. Mình cùng làm tốt nhé. Dạ vâng, em yêu anh. Diệp Lan muốn buổi biểu diễn của Phong thành công, nên gác hết lại tâm tư mà động viên anh trước khi hai người vào việc chính. Cô đưa Phong qua chỗ đồng nghiệp của anh, sau đó mới qua chỗ của mình, ngồi đợi. Thì bạn trợ lý trường quay gọi cô ra ngoài nhờ chút việc. Cô để tài liệu ở trên ghế rồi chạy nhanh ra phía ngoài. Sau khi trao đổi xong với bạn trợ lý, cô nhanh chóng quay về để chuẩn bị. Thì lúc này cô phát hiện tập kịch bản không cánh mà bay. Cô lo lắng tìm quanh nhưng không thấy đâu. Chỗ này là phần sau của cánh gà nên không có camera. Mà có thì tìm giờ này cũng không còn kịp nữa rồi. Góc này chỉ có một mình cô chứ không còn ai khác. Mà thời gian cô rời đi chỉ có vài phút. Vậy mà mất được kịch bản, thật sự là quá vô lý. Nhớ lại thì cô không nghĩ mình để quên ở đâu đó. Cô chắc chắn rằng cô vẫn cầm nó cho đến khi ngồi vào đây. Vì lúc trước nói chuyện với Phong, cô còn cầm nó và xem đi xem lại mấy lần. Nhận thấy thời gian không còn nhiều, giờ này càng không phải là lúc để cho cô tìm hiểu tại sao kịch bản bị mất. Mà cô cần lấy lại tâm trạng thật tốt thì mới mong hoàn thành trọn vẹn phần công việc của mình. Diệp Lan hít thở đều đều vài cái. Cô tự trấn an bản thân và bước lên sân khấu với dáng vẻ vô cùng thoải mái. Bên dưới một người bạn diễn chung với Tuấn Phong và cũng là chỗ quen biết với hai người. Thấy Diệp Lan chỉ cầm mỗi cái micro thì giật mình. Này, Diệp Lan dẫn chương trình lớn thế này mà không cầm theo kịch bản sao? Tôi biết cô gái này được mệnh danh là bậc thầy phù thủy ăn nói, nhà ngoại giao kiệt xuất trong tương lai. Nhưng mà dẫn chương trình không cầm kịch bản thế này. Mạo hiểm quá. Kịch bản chương trình có khoảng hơn 2.000 chữ, 45 tên riêng. Chưa có phải là bài viết văn đơn thuần đâu. Cô gái này đúng là quá tự tin vào khả năng của mình rồi. Nguy hiểm quá. Tuấn Phong nghe như vậy thì nét mặt của anh vô cùng lo lắng. Hỏi dồn người bên cạnh. Cậu vừa nói cái gì? Cô ấy không cầm kịch bản sao? Không biết làm sao mà cô ấy lại đi tay không thế kia. Tự tin thì cũng được, nhưng mà đừng mạo hiểm quá chứ. Hỏng chương trình của người ta thì chết dở. Phong đứng ngồi không yên, bởi vì anh rất hiểu vợ mình. Gì chứ công việc của cô luôn chu toàn và cẩn thận, càng không bao giờ mạo hiểm. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy đến với cô. Nhưng bởi vì không nhìn thấy được, nên Phong đành bất lực đứng im tại chỗ. Ở đây đồng nghiệp chỉ là quen biết, chứ không hề thân thiết. Em trai thì bận công việc không đến được. Anh thấy giận bản thân của mình vô dụng khi không giúp được gì cho vợ vào những lúc như thế này. Phong ở bên dưới đang mải trách giận bản thân mà không để ý ở phía trên kia, Diệp Lan đang ăn nói trôi chảy, lưu loát giới thiệu thành phần khách mời không sai một tên, không thiếu một người, thì bạn diễn cùng với anh lại vỗ vai khen ngợi. Kinh nhỉ, xem chừng cái cô Diệp Lan này giỏi thật, phong thái tốt, giới thiệu mấy chục tên riêng mà toàn tên của người nước ngoài, chính xác tới 100% thế kia. Đúng là kinh đấy. Nghe bạn diễn khen ngợi như vậy, Phong mới để tâm lắng nghe. Thì đúng là Diệp Lan nói không vấp váp gì, xem chừng giọng nói còn rất vui vẻ và tự nhiên. Hy vọng cô cứ tự nhiên như vậy mà hoàn thành công việc. Phong giờ này cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, và anh cũng tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng làm tốt giống như cô. Sau khi phần giới thiệu kết thúc, Diệp Lan tiếp tục mời người chủ trì lên phát biểu ý kiến, và sau đó là tới phần mở màn của buổi hòa nhạc. Phong là người mở màn cho chương trình này, nên khi được cô nhắc đến tên thì anh bạn trợ lý đưa anh lên tận sân khấu. Diệp Lan nhanh ý, tự nhiên phối hợp cùng với người bạn trợ lý đỡ anh đi cùng tới chỗ để cây đàn, giúp anh ngồi vào vị trí cẩn thận. Tất cả hành động đồng thời với lời nói của cô giống như một người chuyên nghiệp lâu năm. Ngôn từ mượt mà, cử chỉ đúng lúc, không một động tác dư thừa. Phần biểu diễn của Phong kết thúc, sau đó là phần của Hạ Lan. Sau khi cô ta lên sân khấu biểu diễn, thì Diệp Lan lui xuống cánh gà đợi, phát hiện ra Tuấn Phong còn đứng ở đây. Cô bước lại hỏi. Sao anh không vào trong kia mà ngồi? Lát đang còn một màn hòa tấu đấy. Em có chuyện gì với kịch bản có phải không? Sao anh biết? Là cậu bạn diễn cùng nói với anh. Tại cậu ấy thấy em đi tay không lên sân khấu nên mới tò mò. Còn bảo với anh là em vô cùng mạo hiểm đấy. Anh biết là em không mạo hiểm, chắc chắn có chuyện xảy ra, có đúng không? Đúng là kịch bản bị mất vào phút chót. Nhưng anh yên tâm, em làm rất tốt. Vợ của anh không dễ gì bị ai hại đâu. Bây giờ không phải là lúc đi tìm ra kẻ nào lấy cắp, mà việc chính cần phải làm là phải tự tin, hoàn thành tốt, khiến cho cái kẻ muốn chơi xấu mình phải bẽ mặt chứ. Em đã và đang làm rất tốt. Anh tin vào vợ anh. Cảm ơn chồng yêu của em. Bản nhạc vừa rồi, anh đàn thật sự rất hay. Em thích lắm. Anh ngồi đây đợi em một chút. Em lên tiếp tục chương trình nhé. Từ đó cho đến cuối chương trình, Diệp Lan như càng thêm thăng hoa. Lời nói của cô càng mượt mà và dễ nghe. Các phần rất là trình tự, không sai sót một chi tiết nhỏ nào. Không chỉ ban lãnh đạo, quan khách hài lòng, mà tất cả các khán giả bên dưới đều được một phen ngưỡng mộ tài năng của cô. Sau khi kết thúc chương trình, mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty sự kiện gặp cô để trao đổi. Diệp Lan đối diện với những người có bộ não siêu việt này thì hiểu mình phải nên làm gì. Cho nên khi được một trong mấy vị lãnh đạo đó hỏi tại sao cô lại không cầm kịch bản lên sân khấu, thì cô đúng là không quanh co. Cô trả lời ngay. Trước tiên tôi thành thật xin lỗi các vị vì sự sơ suất của mình để thất lạc kịch bản trước giờ bắt đầu chương trình. Đây là lỗi không được phép của một MC chuyên nghiệp. Tôi biết hai từ xin lỗi không giúp cho công ty nếu như bị sai sót dẫn tới phá hỏng buổi lễ lớn này. Tổn thất đôi khi không còn nằm ở phần tiền mà còn nằm ở cả danh tiếng bao nhiêu năm gây dựng. Nhưng mà tôi xin được nhận lỗi lầm này một cách chân thành nhất, bởi vì đó là sự tôn trọng của tôi và sự thành khẩn của tôi. Tôi cũng hiểu tất cả những khó khăn vất vả để có được thành quả lao động của mọi người, và bản thân tôi không cho phép mình là một sai lầm không đáng có. Cho nên trước khi nhận lời làm việc cho quý công ty, tôi phải chắc chắn mình đảm nhận được thì mới đồng ý hợp tác. Để chứng minh cho sự chắc chắn của mình thì tôi luôn cố gắng bằng cả 200% sức lực và tâm huyết của mình. Và tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng khi một MC lên sân khấu, việc cầm kịch bản theo là để cho ban lãnh đạo yên tâm, chứ MC không nên phụ thuộc hoàn toàn vào kịch bản. Nếu thụ động sẽ không khiến cho bản thân mình tỏa sáng và phát huy hết khả năng vốn có của mình. Cô có phải là đang tìm cách nói lý cho sự việc đáng tiếc vừa rồi xảy ra? Không hề thưa ông. Những gì tôi nói và tôi thực hiện xong đã chứng minh rất rõ năng lực và cách giải quyết của tôi. Vị lãnh đạo này nhìn thái độ vô cùng bình tĩnh của Diệp Lan thì có chút hài lòng, nhưng ông ta vẫn hỏi một câu. Thế tại sao khi đó cô không tìm ra kẻ nào lấy cắp kịch bản của cô, mà cô lại quyết định tay không bắt giặc? Thưa ông, ở vào hoàn cảnh đó, tôi chọn cách xử lý vấn đề là như thế nào, chứ không ưu tiên chọn cách tìm kẻ gây ra vấn đề. Tốt, đúng là tuổi trẻ, có bản lĩnh và năng lực. Mấy vị lãnh đạo rất hài lòng về câu trả lời của Diệp Lan, cũng như hoàn toàn thuyết phục cách xử lý công việc của cô hôm nay. Vị lãnh đạo chủ chốt đã đi ra tới cửa, nhưng lại đột ngột quay lại nói với cô. Có sức trẻ, có bản lĩnh, có năng lực, nhưng cô cần thêm một chút mánh khóe mới đứng vững trên cương vị của mình. Con đường đi đến thành công không dễ dàng một chút nào. Cảm ơn ông rất nhiều. Tiện mấy vị lãnh đạo ra về, Diệp Lan cũng đi ra phía ngoài để tìm Tuấn Phong, nhưng lại gặp Hạ Lan chờ sẵn. Bây giờ cô không còn là cô gái 18 tuổi non nớt nữa. Bước sang tuổi 22, cô va vấp đủ thể loại người trong xã hội, lại là người đi làm thêm khá sớm, nên nhìn thoáng qua chị ta, cô đoán được ý tứ phần nào. Có điều cô vẫn giữ thái độ hòa khí nhất để hỏi chuyện. Chị tìm tôi có chuyện gì sao? Cô đúng là vợ của anh Phong sao? Chị không tin vào lời giới thiệu của anh ấy. Tôi hỏi thì cô cứ việc trả lời, cô đừng có hỏi vặn lại tôi. Đúng là kiểu ăn nói của một tiểu thư được quen chiều chuộng, coi trời bằng vung. Nhìn vẻ mặt sắp hết kiên nhẫn của cô ta, Diệp Lan lại cười mỉa mai. Tôi không phải là cấp dưới của chị, càng không phải là nhân viên, kẻ ở nhà chị, nên tôi không có nghĩa vụ phải làm theo ý của chị muốn. Nói chuyện lịch sự còn chưa ăn ai, lại thích dở thói kiêu căng ra đây sao? Mày cũng khá đấy. Tao nghe qua về mày, tao chưa tin lắm. Nhưng xem ra, tao đánh giá mày hơi thấp rồi. Ồ, không ngờ tôi lại quan trọng với chị đến như vậy. Người bình thường như tôi mà được tiểu thư Hạ Lan đây mất công cho người điều tra về tôi sao? Đúng là cảm ơn sự đánh giá quá cao của chị dành cho tôi. Nhưng tôi thì không có đánh giá nào dành cho chị cả. Mày! Nếu như chị không còn gì để nói, tôi xin phép ra ngoài tìm chồng tôi. Mấy lời này như câu trả lời thẳng mặt Hạ Lan rằng cô đây chính xác là vợ của Tuấn Phong. Ánh mắt người đi vui mừng chiến thắng, còn kẻ ở lại thì mặt đậm nét thù hằn. Diệp Lan ra tới ngoài tìm chồng thì thấy Tuấn Phong đang chờ mình. Cô nhanh nhẹn đi về chỗ anh và đánh tiếng. Mình về thôi. Sao lâu thế? Có vài việc cần xử lý, giờ này mới xong. Mà hôm nay chồng em đàn hay quá. Em cũng rất giỏi, một mình cân cả chương trình. Là do em may mắn có anh bên cạnh đấy. Thế thì tối nay anh phải thường hậu hĩnh cho em mới được. Thì anh bật mí đi, để cho em không phải hồi hộp. Không, bật mí có cái gì vui chứ, phải bí mật. Hai vợ chồng trên đường về nhà, Tuấn Phong có nhắc tới sự việc bị mất nội dung kịch bản vào phút cuối. Nhưng Diệp Lan lại gạt chuyện đó đi. Cô bảo anh không cần bận tâm nhiều đến chuyện này, bởi những gì cô thể hiện vừa xong đủ để đánh bại người có mục đích xấu đó với cô. Tuy nhiên Phong cứ bận tâm, nếu như mình mà không giúp được vợ, để cho vợ thiệt thòi, thì thật sự là không nên. Diệp Lan nhận ra tâm ý của chồng, cô muốn anh vui vẻ nên cũng an ủi. Thôi mà, em làm tốt tất cả mọi chuyện rồi, kẻ nào muốn hại em thì chỉ khiến bản thân của họ kém cỏi hơn thôi. Biết là như vậy, nhưng anh không muốn em bị người khác chơi xấu. Thôi được rồi, tâm ý của chồng em hiểu. Từ sau em cẩn thận hơn, anh yên tâm nhé. Mà em giả sử, Nếu người hại em là chị Hạ Lan, anh có thẳng tay giúp em lấy lại công bằng không? Không ai có quyền xâm phạm, hãm hại em hết. Bất cứ đó là ai, anh không nể mặt. Thấy chồng của mình không cần suy nghĩ mà trả lời dứt khoát như vậy, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Một lời xác nhận này là quá đủ đối với cô. Làm đến cùng hay không, không còn quan trọng nữa. Ai làm việc xấu người đó chịu quả báo. Em có chồng thương như thế này là em mãn nguyện lắm rồi. Tuấn Phong kéo vợ sát lại mình ôm chặt. Anh xoa đầu cô rồi lại thơm lên trán của cô một cách yêu chiều. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng đứng về phía em. Cảm ơn chồng yêu của em nhiều lắm. Kẻ hại Diệp Lan tưởng chừng sẽ hạ bệ được cô, khiến cho cô thất bại. Nhưng không ngờ sự việc này lại chính là một đòn bẩy tạo thêm tiếng vang cho Diệp Lan. Trước đó cô nổi tiếng rồi, nhưng qua lần này cô chính thức trở thành một MC chất lượng hào hạng nhất, bởi vì có thành tích đọc lưu loát trôi chảy hơn 2.000 từ và 45 tên riêng không cần gì trên tay. Trước đó chưa có ai có được thành tích nổi bật này, nhưng bây giờ đã có cô. Diệp Lan từ đây cô được mệnh danh là MC không cầm kịch bản. Hạ Lan từ hôm về nước chỉ chăm chỉ tham gia hoạt động cùng với nhóm của Phong. Mặc dù bị Phong ngó lơ, nhưng cô ta vẫn cứ kiên trì để theo sát anh. Hơn một tuần nữa, Phong có buổi biểu diễn từ thiện ở các tỉnh phía Nam. Lần này cô ta không tham gia được bởi vì bận diễn show của mình. Hai vợ chồng Phong cứ đinh ninh là không cần phải giáp mặt cô ta nữa. Thì đúng hôm cả đoàn chuẩn bị lên đường, thì cô ta xuất hiện. Diệp Lan nhìn thấy cô ta cùng với trợ lý của mình đi đến, thì ghé tai nói nhỏ. Anh Phong, người cũ của anh đến rồi đấy. Sao cơ? Tình yêu cũ. Cô ta không có trong danh sách cơ mà. Vừa đến, nhìn có vẻ rất hào hứng. Thôi, mình cứ mặc kệ cô ta đi. Diệp Lan nghe chồng nói như vậy, lại tiếp tục trêu anh. Chết thật đấy. Người ta nói cái gì mà người yêu cũ là thành phần ABC? Cái gì nhở? Em quên mất rồi. Không biết có rơi vào hoàn cảnh của chúng ta không? Vợ cứ yên tâm đi. Lòng của anh vững như bàn thạch. Em chỉ đi cùng anh nốt chuyến này thôi. Sau đó em bận đi học rồi. Làm sao mà theo sát anh được chứ? Em lo quá. Anh bảo với vợ rồi là vợ cứ yên tâm cơ mà. Anh có chuẩn bị hết cả rồi. Chuẩn bị hết á? Chuẩn bị cái gì? Anh tìm được trợ lý riêng cho mình. Là nam. Nên em cứ yên tâm mà học hành. Còn việc khác em không cần phải lo. Thật á? Thật 100%. Cậu trợ lý này em cũng biết. Là ai? Là Quang, anh trai của cậu Khải. Là anh ấy á? Em tưởng anh ấy đi làm ở đâu rồi chứ. Nhưng mấy hôm trước cậu ấy có gọi cho anh. Biết tin anh tìm người nên muốn giúp. Nếu là anh ấy thì em yên tâm rồi. Tuấn Phong nghe vợ nói như vậy thì cầm lấy bàn tay của cô, trầm ngâm nói với cô. Chuyện của anh xử lý xong rồi. Nhưng bây giờ anh lo chuyện khác. Chuyện gì? Thì chuyện cậu Khải đấy. Qua mấy năm rồi mà cậu ta cứ âm thầm quan tâm em. Anh cứ kệ cậu ấy đi. Em có để ý đâu mà anh phải lo chứ. Tập trung chuyên môn và đề phòng cô người yêu cũ của anh kia kìa. Người ta bỏ cả show diễn để đi theo anh đấy. Không phải là dạng vừa đâu. Kệ cô ta. Diệp Lan nhìn qua phía Hạ Lan cùng với trợ lý của cô ta thì thở dài và nói tiếp. Anh chưa khỏi mắt mà chị ta còn quấn thế này. Đến khi mắt anh sáng rồi, chắc là chị ta không chịu buông mất. Anh không bao giờ quay lại với kẻ đã từng bỏ rơi mình. Người ta cũng không chí bỏ rơi anh cơ mà. Như thế gọi là không chí á? Thì như lời chị ta nói. Em dám trêu anh à? Thôi được rồi, em không trêu nữa. Tiếng cười của hai người khiến bên kia Hạ Lan tức điên lên, nhưng cô ta chỉ có thể ngậm ngùi và nhẫn nhịn. Cả đoàn tập trung đông đủ nên bắt đầu xuất phát đến sân bay cho kịp giờ. Rủi rủi thế nào mà lúc lên máy bay thì phát hiện số ghế của cô ta ngay sát cạnh Phòng. Diệp Lan cũng không phải hiền lành gì nên ngay lập tức ghé tai chồng nói nhỏ. Anh ngồi sang bên này nhá, để em ngồi giữa cho. Bình thường em ghét lắm cơ mà. Nhưng mà hôm nay có người lại khiến cho em ghét hơn. Tuấn Phong nghe vậy chỉ ồ lên một tiếng và không nói tiếp. Chắc hẳn là Hạ Lan ngồi ngay bên cạnh anh rồi, nên mới khiến cho Diệp Lan đổi chỗ như thế này. Kể ra cô vợ của anh cũng đáo để, ra phết. Hạ Lan nhìn cảnh đổi chỗ của hai vợ chồng Phong mà cô ta giận tím mặt. Cô ta liếc nhìn Diệp Lan bằng con mắt muốn giết người. Diệp Lan lúc này cũng chẳng vừa, cô lên tiếng. Chị Hạ Lan này, chị ngồi xuống đi, máy bay sắp cất cánh rồi đấy. Cảm ơn cô. Hình như chị gặp vấn đề gì có phải không? Cô nói như vậy là sao? Em chỉ thấy chị hơi căng thẳng. Còn khốn nạn, loại chuột xa chĩnh gạo như mày, tuổi gì đòi đấu với tao. Chờ đấy, đừng có vênh mặt lên sớm mà ra oai. Hạ Lan cứ lầm bầm chửi rùa Diệp Lan trong bụng, sau đó lạnh nhạt trả lời. Chỉ là có chút không thoải mái khi ngồi trên máy bay hạng thường như thế này thôi. Ồ, vậy sao? Thế thì lần sau mời chị đi hạng thương gia cho thoải mái. Tất nhiên rồi. Sau câu nói đó, Diệp Lan không lên tiếng nữa, mà Hạ Lan cô ta cũng ngậm miệng và im luôn. Có điều Diệp Lan chỉ không nói, chứ hành động thân mật với chồng vẫn tiếp tục diễn ra, khiến cho Hạ Lan bực bội, lại càng thêm bực, nhưng đành phải chịu đựng cho đến khi máy bay hạ cánh. Cả đoàn đáp chuyến bay tới thành phố Đà Nẵng đầu tiên. Lúc nhận phòng, cô ta nói với trường đoàn cho cô ta phòng sát với phòng của vợ chồng Diệp Lan. Trường đoàn nghĩ rằng họ là bạn bè nên cũng sắp xếp một phòng ngay cạnh, giống như ý muốn của cô ta. Diệp Lan nhận ra ý xấu của Hạ Lan, nhưng cô cũng không thèm bóc mẽ mà đưa Tuấn Phong lên phòng nghỉ ngơi trước. Nhưng khi cô quay ra lấy đồ thì Hạ Lan lại gây sự với cô. Này, con cóc ghẻ, để xem mày ngáng đường tao được bao lâu. Chị đang nói bản thân của chị đấy à? Tao chưa điên. Vậy mà tôi cứ tưởng chị đang nói mình cơ. Bởi tiền nhà tôi không thiếu nên có khả năng đè chết chị đấy. Chị liệu mà ăn nói. Mày! Chị im cái mồm của chị lại. Hạng người không tốt đẹp như chị không đủ tư cách để nói người khác, càng không đủ tấm lòng để có được tình yêu của anh Phong. Mày cứ đợi đấy. Diệp Lan mắng cho cô ta một câu nữa rồi kéo vali vào phòng. Tuấn Phong nghe tiếng cạch thì đứng dậy hỏi cô. Làm gì mà lâu thế? Tại người yêu cũ của anh đấy. Cô ta làm sao? Thì cô ta gây sự với em chứ làm sao. Còn ở ngay sát cạnh phòng của mình kia kìa. Lát anh cứ ra ban công ấy, kiểu gì cũng gặp chị ta. Mặc kệ cô ta, chúng ta đi tắm nào. Thôi, anh tắm trước đi. Em đang bực bội đây. Thôi mà, anh có thèm để ý đến người ta đâu. Tại sao em phải bực chứ? Nhưng mà em bực lắm. Vậy vào trong kia anh đền cho nhá. Không thèm. Nhưng mà anh thèm. Không được, bỏ em ra, nhanh lên. Có chút xíu bực bội, nhưng mà cô muốn trêu chồng một tí, ai ngờ lại bị chồng thịt luôn. Thế là một màn nóng bỏng lại xảy ra tại phòng nghỉ của khách sạn Thư Mộng. Cảnh ở đây rất đẹp, mà đáng tiếc chồng của cô lại không được chiêm ngưỡng nó. Sau khi cuộc vui kết thúc, Lan giúp chồng đi vào nhà tắm, sau đó cả hai người lại quay lại phòng ngủ. Nằm trên chiếc giường êm ái, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh trời mây. Cô nói với anh. Chồng này, cảnh ở đây đẹp lắm, anh có biết không? Em thích là được. Tiếc quá, anh lại không được nhìn thấy. Bây giờ em tả lại cho anh, có được không? Em muốn anh được ngắm, như thế mới thích chứ. Nếu anh được nhìn thấy, anh chỉ muốn được nhìn em đầu tiên. Chỉ sợ anh thất vọng về em thôi. Không, làm sao mà thất vọng được chứ? Anh biết là em rất xinh, nhưng anh vẫn tham lam, muốn được nhìn ngắm em cho thỏa. Anh Phong này. Không sao đâu, nhất định sẽ có giác mạc thích hợp với anh. Ngày đó đang đến gần rồi. Vâng ạ. Hai vợ chồng nằm tâm sự một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Mọi người ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức cho buổi biểu diễn tối nay. Gần đến giờ, Diệp Lan thức dậy trước và chuẩn bị hết đồ cho Phong. Sau khi anh làm vệ sinh xong thì cô lấy bộ đồ của mình được chuẩn bị cho anh mặc. Khi Phong lên đồ, Diệp Lan hết lời khen ngợi. Chồng em mặc bộ này rất trẻ. Có đẹp trai không? Quá đẹp ấy chứ. Diệp Lan thể hiện tình cảm với chồng. Cô nói yêu anh và hôn lên má của anh, những nụ hôn nồng nàn khiến cho anh cười tít mắt. Diệp Lan chỉnh lại trang phục, thắt nút cà vạt một lần nữa thì vỗ tay hoan hô. Rất hoàn hảo rồi nhé chồng nhé. Làm gì mà em khen hết lời thế? Hôm nay anh là người được mở màn buổi biểu diễn và còn là người vừa đàn vừa hát. Phong cách này, thân thái này cứ gọi là xuất sắc. Em khen anh quá, anh lại cảm thấy áp lực. Chồng em là ai chứ? Là một nghệ sĩ đa tài phong độ. Em rất tin tưởng anh. Chắc là không có cô vợ nào giống như vợ của anh, khen chồng hết lời nhưng mà khiến anh vô cùng hài lòng. Tuấn Phong dù không nhìn thấy được nhưng anh hình dung ra cô vợ của anh lúc này rất nhí nhảnh, nguồn động lực của anh và cũng là niềm tự hào của anh. Thế vợ của anh chuẩn bị xong chưa? Dạ, em xong rồi. Vậy mình đi thôi. Diệp Lan khoác tay chồng đi ra ngoài, lại vừa lúc giáp mặt với Hạ Lan và trợ lý của cô ta. Như âm hồn bất tán, như chó rình xương, nhìn óng ẹo, ngứa cả mắt. Rất tiếc ăn mặc co đẹp đến mấy thì chồng của chị cũng không nhìn thấy đâu. Diệp Lan lúc này liếc qua áo như cầu vồng, cô cười. Cô dẫn anh lướt qua như không quen biết, thì con trợ lý miệng cá ngão lên tiếng thay. Đúng là chủ nào tớ đấy. Em chào anh chị, trùng hợp quá nhỉ. Chào cô, hai người cũng nhanh quá nhỉ. Dạ vâng, chị Hạ Lan luôn đúng giờ, không muốn người khác phải đợi chờ mình. Tuấn Phong vẫn không nói gì, mặc nhiên để cho vợ mình đáp lời, nhưng xem ra Hạ Lan muốn Phong nói với cô ta thì phải. Anh Phong, em chúc anh mở màn may mắn nhé. Nhưng Diệp Lan nhanh ý, trả lời thay cho chồng. Chồng tôi chuẩn bị rất kỹ tiết mục này, nên chắc chắn sẽ thành công. Vậy thì tốt rồi. Tránh không được thì phải đi chung một thang máy, nên Diệp Lan đứng chắn trước Tuấn Phong để tránh sự va chạm với con hồ ly Hạ Lan. Thì chẳng ai giống như chồng cô, tự nhiên vòng tay qua eo của cô thể hiện tình cảm trước mặt chị ta. Nhìn một màn này khiến cho Hạ Lan tức sôi máu. Được thể, Diệp Lan lại muốn khoe mẽ cho chị ta tức chơi. Anh sợ em ngã à? Tại sao mà ôm chặt thế? Anh sợ người ta vô ý đụng phải em. Trong thang máy không có người lạ, chỉ có bốn người chúng ta thôi. Anh đừng lo. Phải đề phòng chứ. Càng đề phòng càng tốt. Cảm ơn chồng yêu. Nhìn cảnh tình trạng ý thiếp nhà người ta, Hạ Lan chỉ muốn mau chóng ra khỏi cái thang máy chết tiệt này. Cuối cùng thang máy cũng dừng lại. Chị ta bực bội đi ra trước. Chị trợ lý cũng vội vã đi theo. Diệp Lan cười đắc thắng, vỗ tay, nói với chồng. Người ta đi rồi, không cần phải diễn đâu. Ai bảo với em là anh diễn chứ? Thế từ nãy tới giờ là muốn ôm em thật à? Em muốn nói là anh tình cảm không thật chứ gì. Đã thế đêm nay về, anh cho em biết tay. Thôi em chỉ đùa một tí thôi mà. Diệp Lan lúc này hôn một cái rõ kêu lên má của chồng. Tiếng cười vui vẻ phát ra khiến tâm trạng của Phong vô cùng thoải mái. Em tạm ứng trước nụ hôn cho anh nhé. Thế thì hôn nốt bên này đi vợ. Anh sẽ không để vợ thất vọng. Tối nay phải chờ anh. Chồng em cố lên nào. Diệp Lan được nghe chồng đàn rất nhiều lần, nhưng hát thì ngày hôm nay cô mới được nghe lần đầu tiên. Dì Na và mẹ chồng cô khen gãy lưỡi, quả là không sai chút nào. Giọng hát của anh ngọt ngào, trầm ấm, giàu cảm xúc. Nghe mỗi câu từ anh cất lên khiến ai cũng phải suýt xoa, khen ngợi. Người con trai có cả thanh lẫn sắc và tài nghệ thế này, mà tiếc là anh còn thiếu chút may mắn. Nếu như anh sớm được nhìn lại thì trọn vẹn niềm vui. Cô ngồi trầm mặc và có chút tiếc nuối cho chồng. Nhưng dẫu sao, anh lấy lại được niềm tin như thế này đã là một thành công lớn. Ông trời sẽ không phụ người có công, hy vọng rằng anh sớm ngày nhận được may mắn. Tiếng vỗ tay rầm rầm liên tục cổ vũ cho phần biểu diễn của Phong. Thể theo khán giả yêu cầu, vì Phong đàn và hát quá xuất sắc nên lại có thêm một tiết mục ngoài lề được diễn ra sau đó. Cô ở bên dưới nhìn lên đầy ngưỡng mộ, đang định hò hét cổ vũ thì lại bị người không muốn liên quan phá rối tâm trạng. Mày đừng nên vui quá, nên nhớ tao và anh ấy trước đó là một đôi vô cùng hạnh phúc. chuyện gì giữa chúng tao cũng từng xảy ra rồi. Chị nói với tôi mấy lời này có ý gì? Có phải chị đang khoe thành tích bất hảo của chị hay không? Còn danh con này, mày dám nói với tao như thế? Đàn ông đối với họ mà nói, chuyện chăn gối, ăn ngủ với người này người kia là chuyện hết sức bình thường. Nếu có thiệt thòi không phải là họ, mà chính là những cô gái nhẹ dạ cả tin. Chị khoe với tôi là chị muốn dương oai cái gì? Hay là muốn tôi chê cười vì sự ngu dốt của chị? Còn khốn kiếp này, tao tát chết mẹ mày. Diệp Lan nhìn không buồn nói, nhưng vì sự quá khích của Hạ Lan mà hất mạnh tay một cái, khiến cô ta một chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Cơn thịnh nộ dâng lên khiến cô ta như chó điên cắn cản. Còn cho cái là một nghệ sĩ, chị nên giữ mồm giữ miệng để mà kiếm cơm. Nói bậy không sợ tôi quay lại, tôi đưa lên mặt báo hay sao? Tao thách cả nhà mày đấy. Nói chị ngu dốt nhưng chị lại không nhận. Có được chồng tôi chỉ là thân xác, có ích gì chứ? Người cuối cùng anh ấy chọn vẫn là tôi. Thế nên chị chăm chút cho sự nghiệp của mình đi. Không có ngày lại mất trắng đấy. Thấy người chồng của mình sắp hoàn thành bài biểu diễn, thì Diệp Lan liền qua chỗ cánh gà để chờ sẵn, mà không thèm đứng đó nói chuyện với người không biết liêm sỉ như cô ta. Còn Hạ Lan không thể nào chấp nhận được sự sỉ nhục này. Cô ta như người điên, chút giận lên cô trợ lý của mình. Cô trợ lý phải cắn răng khuyên bảo cô ta bình tĩnh, đừng để những kẻ săn tin biết được chuyện này, thì coi như đi tong sự nghiệp. Lúc này cô ta mới thôi. Có điều vì tâm trạng không tốt, nên phần biểu diễn của cô ta không khả quan chút nào. Trường đoàn vì vậy mà có phàn nàn cô ta một hồi và nhắc nhở chuyên tâm vào những lần sau. Nỗi phận uất còn đó, nên lúc nào nhìn Diệp Lan bằng ánh mắt thù hằn, hở ra là tìm lý do, lấy cớ để gây sự với cô. Nhưng mà Diệp Lan đi tới ngày này đâu phải là chuyện dễ dàng. Một chút mánh khóe, tiểu nhân của cô ta đâu thể nào hại được cô chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Người Chồng Mù, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 5 của câu chuyện này. Không biết là phải nói như thế nào để quý vị hiểu được tâm trạng của Tâm An lúc này, nhưng mà Tâm An cảm thấy rất là hả hê vì những gì mà cô gái Diệp Lan của chúng ta khi mà đối thoại với Hạ Lan, đúng không ạ? Hai cô gái tên là Lan và rất là có duyên với anh chàng Tuấn Phong này. Nhưng mà người cũ khi mà quay trở về sau 4 năm lại còn cố tình tìm cách để chen vào mối quan hệ hiện tại của Phong và Lan. Vậy thì chuyện gì sẽ đến tiếp theo với Diệp Lan đây? Hy vọng rằng cô gái Diệp Lan của chúng ta đủ mạnh mẽ để có thể đánh bật cái cô trà xanh kia. Còn Tuấn Phong thì sao nhỉ? Liệu rằng anh có thể tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời của mình hay không? Ước mơ của Tuấn Phong vô cùng đơn giản. Anh không cần nhìn thấy tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Anh chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Lan mà thôi. Một câu nói vô cùng cảm động mà đến bây giờ Tâm An đang còn nức nghẹn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của câu chuyện này, để rồi xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về phần 5 cũng giống như là về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.